Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, đổi nhân vật. Trở lại chính mình vào ở khách sạn, vừa mới tại cửa gian phòng đụng phải Âu Sán mang theo trợ lý. Kéo đi hành lý dương một bộ đang muốn rời đi tư thế. Thấy Mẫn Học quần áo có lẽ hay là tối hôm qua cái kia thân. Âu Doán Tượng phát hiện Đại Lục mới loại nháy mắt ra hiệu nói, thành A Hát huynh đệ. Đêm không về ngủ, chơi quy chơi ký phải chú ý an toàn. Mẫn Học hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có phản ứng đến hắn cái này mảnh vụn gốc nhi, đi vội vã như vậy. Có công tác, Vô Gian Đạo, đã muốn hoàn thành. Kịch tổ trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn giải tán. Bởi vì nhưng có đại lượng hậu kỳ công tác muốn làm. Nhưng ngoại trừ tất yếu bổ đập, xác thực đã muốn không có các diễn viên chuyện gì. Vì vậy Âu Sán đương nhiên trả lời, ý định đi Ibiza cái nghỉ. Vỗ mấy tháng đùa giỡn, mọi người nhanh u buồn. Rất nhiều diễn viên quay phim trong lúc hội tiến vào nhập đùa giỡn trạng. Thái, đem mình cho rằng chỗ sắm vai nhân vật bản thân. Cái này tại quay phim thời điểm không có gì, thậm chí còn phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Nhưng ở hoàn thành hậu, một ít diễn viên khó có thể theo sắm vai nhân vật trung thoát ly đi ra. Cái này tất nhiên sẽ đối với chính hắn bình thường cuộc sống sinh ra ảnh hưởng. Lúc này, đến buông lỏng thể xác và tinh thần ngày nghỉ, có lẽ có thể thuận theo tự nhiên xuất diễn, cớ sao mà không làm. Muốn không cùng lúc đi, Âu Sán đề nghị nói, không được, cái này cự tuyệt từ rõ ràng không phải từ Mẫn Học trong miệng nói ra được. Hai người cùng một chỗ quay đầu lại, phát hiện Lý Vĩ Cường từ trong phòng mở cửa đi ra. Chỉ vào Mẫn Học nói, hắn còn muốn bổ đập, Âu Sán, ngoặc kép, tối hôm qua thượng hoàn thành yến chẳng lẽ là giả dối. Hảo hảo như thế nào đột nhiên muốn bổ vỗ. Mẫn Học mới từ Nam Bán Cầu trở về không lâu. Trong thời gian ngắn vốn cũng không có nghỉ phép cách nghĩ. Nhưng lúc này cũng nhịn không được có chút kỳ quái. Nhanh như vậy liền phát hiện phim nhựa có vấn đề rồi. Không thể a, nhớ không lầm. Lý đạo diễn tối hôm qua thượng uống so với hắn còn lớn hơn A Hát. Làm sao có thời giờ nhìn phiến tử. Lý Vĩ Cường ho một tiếng, nhỏ giọng nói, có một đầu tư thương đối với nữ chủ tại trong phim biểu hiện không hài lòng lắm. Yêu cầu đổi đi chụp lại, nữ chủ, Địch Thiên Ngưng, Âu Sán kinh ngạc, cái nào đầu tư thương, mặt nhi lớn như vậy. Tuy nhiên nữ chủ phần diễn cực nhỏ, nhưng cũng không thể nói đổi tự đổi a. Nói sau đều toàn bộ đập xong rồi. Lại tới một lần cái kia đắc lãng phí bao nhiêu tiền. Địch Thiên Ngưng cái này mỗi tử hiệu quả và lợi ích tâm tuy mạnh. Nhưng làm người cũng đủ khéo léo. Làm sao sẽ đắc tội lớn như vậy cái kim chủ. Âu Sán không rõ. Mẫn Học lại hiểu rõ. Nguyên lai, tối hôm qua mễ nữ hiệp. Là từ Địch Thiên Ngưng trên tay đem hắn, cứu đến. Vì vậy vốn tưởng rằng sẽ thêm phí một phen miệng lưỡi Lý Vĩ Cường phát hiện Mẫn Học đáp ứng rất sảng khoái, lại đang hương vịnh nhiều hao tổn một vòng nhiều thời giờ. Lý Vĩ Cường trực tiếp theo bản địa tìm nữ tinh, cuối cùng là đạt thành đầu tư thương yêu cầu, mà Địch Thiên Ngưng sau này trong vòng chi đường, chỉ sợ sẽ đi càng thêm gian khổ. Tại Mẫn Học bổ đập trong lúc, hắn mê ca nhạc đã muốn nhanh ngất trời, bởi vì chim cánh cụt âm nhạc động tác thần tốc, đã đem hắn lễ mừng năm mới trong lúc tăng giờ làm việc thu âm nhạc vận tác bắt đầu đứng dậy. Về phần mê ca nhạc vì sao lại ngất trời, nhìn xem Mẫn Học đều chọn lấy những thứ gì ca sẽ hiểu. Trời cao biển rộng, quang huy tuế nguyệt, không hề do dự, đương làm yêu đã thành chuyện cũ, im lặng là vàng. Ta, tổng cộng 12 thủ, thủ thủ có đủ động nhân tâm thần thần kỳ lực lượng. Lại để cho Mẫn Học không thể chờ đợi được tương chi, vận chuyển, đi ra. Lần này tuyên bố ca khúc, hầu hết là do Hương Vịnh lời nói biểu diễn. lại thần kỳ cũng không ảnh hưởng đến ca khúc lưu hành độ. Theo trong đầu biên khúc đến xem, những này ca khúc đều chưa nói tới Tân Triều, thậm chí nào đó trình độ có thể nói thượng lạc hậu. Nhưng Mẫn Học cũng không đơn giản cải biên, hắn cảm thấy như vậy phiên bản nghe càng có hương vị, càng làm cho người ta trí nhớ khắc sâu. Sơ nghe thấy không biết khúc hợp ý, lại nghe đã là khúc người trong. Đại khái, cái này là kinh điển ca khúc vài thập niên trầm tích cũng sẽ không Mẫn Hậu thế tục mị lực a. Vì vậy, nhạc mê đám bọn họ mở ra rơi lệ đầy mặt cuồng hoan. Vui vẻ đến điên cuồng, hình thức, bỗng chốc bị quang uy như vậy thỏa mãn. Quá hạnh phúc rồi, quả nhiên, Mẫn Thần từ trước là nhất lựa chọn chính xác. Cảm tạ cái kia không biết xấu hổ mưu hại người. Cuối cùng gián tiếp làm kiện chuyện tốt, chỉ có sách mê đám bọn họ mất hứng. Nặng bên này nhẹ bên kia a hát Mẫn Đại, chúng ta đêm trắng truy hung, hai đâu này. Dù cho lại đến bản sách mới giải đỡ thèm cũng tốt a hát. Nhan đảng ăn dưa tỏ vẻ, hai chúng ta không muốn giúp, ngồi đợi Mẫn Học điện ảnh liếm bình. Đúng vậy, nhan đảng đám bọn họ không đợi đến Mẫn Học điện ảnh. Ngược lại trước đợi đến cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Xem Tô Giang truyền hình sao? Tô Giang truyền hình, có cái gì đẹp mắt hay sao? Đội trưởng cảnh sát hình sự, Vu Vĩ diễn chính là cái kia. Khách quan nói, hành động không tệ, nghe nói căn cứ cá nhân chân thật thí dụ cải biên. Chỉ là quá, chính, rồi, không rất thích hợp ta. Tự nhìn hai tập, không thể nào. Cái này TV biên kịch không phải Mẫn Học sao? Mẫn Học thì sao? Người có thất thủ mã có mất đề. Như vậy đề tài vốn là khó có thể khống chế. Các vị đối với thất thủ có phải là có cái gì hiểu? Lầm, không nhìn lầm lời mà nói. Cái này bộ kịch bình phân cao tới 9.4. Tuy nhiên bắt đầu thu xem tỷ lệ giống nhau. Nhưng theo phát ra hơn phân nửa. Ngày hôm qua đã muốn đột phá đến cả nước võng thu xem tỷ lệ đệ nhất. Dù sao cũng là Mẫn Học xuất phẩm kịch bản, hơn nữa nghe nói còn có Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán hai đại điện ảnh lão tình bạn khách mời áp trận. Thu xem tỷ lệ như thế nào cũng thấp không đi nơi nào. Cho quỳ, không ngờ như thế thảo luận như vậy hồi lâu, các vị đều không thấy thế nào qua a. Với tư cách mỗi ngày truy kịch mê đệ, ta phụ trách nhiệm nói một câu, nên kịch tuyệt đối lương tâm chế tác, không nhìn hối hận, huyện đệ, chưa nói đến trọng điểm a. Biết rõ tối hôm qua vì sao thu xem đột nhiên lẻn đến đệ nhất sao? Bởi vì ngoại trừ hữu ảnh đế Trương Hạo Bạch xuất hiện, Mẫn Học rõ ràng cũng có một màn ảnh làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Thiệt hay giả? Đã xem xét, ha ha ha ha ha, rõ ràng thực sự Mẫn Học. Anh, liếm bình xong, tốt ngắn, đạo diễn không thể cho nhiều mấy cái màn ảnh sao? Sau khi xem xong ta lại có chủng Mẫn Học hành động so một đám tiểu thịt tươi còn tốt hơn lỗi. Giác, vách đá dựng đứng là ảo giác, tiểu thịt tươi có hành động sao? Đừng một gậy che đánh chết. Người không biết người ta sau lưng có nhiều cố gắng. Ha ha ha, thực xin lỗi nhịn không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tổng thể mà nói, Mẫn Học lần đầu chụp ảnh cơ hồ đầy mãn khen ngợi. Không hoàn toàn là hành động vấn đề, bởi vì chỉ có một màn ảnh. Đại chúng dùng bình thường người xem không phải chuyên nghiệp góc độ, cũng không thể thám thiết nhận thức hành động không hành động loại vật này. Có thể đánh giá xuất từ nhưng không xấu hổ đã là lớn nhất ca ngợi. Ngoài ra, Mẫn Học chụp ảnh còn lại để cho nhất bộ chính kịch ngắn ngủi siêu việt cây xoài truyền hình đang tại nhiệt nóng truyền bá cổ trang tuồng, tìm được cùng ngày cả nước võng thu xem đệ nhất. Tuy nhiên theo Mẫn Học ló cao, hai cái vua màn ảnh khách mời cũng sau khi kết thúc, cái này thu xem tỷ lệ lại hạ xuống rồi. Nhưng Thủy Chung không có điệt xuất qua tiền tam. Cái này thuộc về đội trưởng cảnh sát hình sự, thân mình phẩm chất tại phát huy tác dụng. một người bình thường cảnh sát hình sự bình thường chi đường. Có lẽ so ra kém bên cạnh cổ trang tuồng nam đẹp trai nữ tịnh thoải mái phập phồng yêu hận tình. Cừu dẫn đến người nhãn cầu, nhưng này chủng bình thường gian khổ lại làm cho có thể chân tránh chìm đắc quyết tâm xem đi vào. Nhân tâm sinh sùng kính, có nhiều thứ xem qua tự quên, mà có nhiều thứ lại có thể xâm nhập nhân tâm, ảnh hưởng cả đời, nghe nói bởi vì lấy đội trưởng cảnh sát hình sự, nhiệt nóng truyền bá. Nào đó tỉnh chính đang tiến hành nhân viên công vụ cảnh sát chức vị triệu tập dự thi. Báo danh nhân số đột nhiên tăng vọt gấp 3. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.